mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, đệ 1188 chương nhàn sự 2. Quế sinh nương xoay người, đánh giá Tố Tân, nghi hoặc hỏi, ngươi tìm ta. Tố Tân biết cái loại này vừa lên trước liền lôi kéo đối phương nói, ngươi ấn đường biến thành màu đen, 3 ngày điều động nội bộ có huyết quang tai ương. Mặc cho ai nghe xong khẳng định trong lòng đều sẽ không thoải mái. Khẳng định muốn tao xem thường, bị thóa mạ, thậm chí bị hành hung một đốn đều có khả năng. Bất quá cuối cùng như cũ là trần chờ mở miệng. Thím a, cái kia, thật không dám giấu giếm. Vừa rồi ta nghe được ngài nói ngài tức phụ sinh bệnh. Chỉ sợ cái gì? Ngươi không cần nói cho ta tức phụ cũng là trêu chọc cái gì không sạch sẽ đồ vật đi. Quế sinh nương một bộ để phòng bộ dáng, liền phải tạc mao, chính mình người một nhà hành ngồi ngay ngắn đến chính, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, tức phụ cũng là đoan chính người, những cái đó tà ám có thể nào gần người. Tố Tân vội vàng xua tay, ha ha, ta không phải cái kia ý tứ, ta là nói. Ngươi có phải hay không gần nhất tiếp xúc chút thứ gì? Khả năng có chút ảnh hưởng, nàng đã nói được thực uyển chuyển. Quế sinh nương mặt lập tức liền trầm xuống dưới, nói, ta Trang Văn Hy hành đoan đi được chính, ta sợ cái gì, ta tức phụ cũng chỉ là cảm nhiễm phong hàn, đã tìm đại phu trào quá dược, cảm ơn hảo ý của ngươi, nói xong liền phải rời đi. Tố Tân trong lòng liền khẽ thở dài một cái, ai, rốt cuộc cảm nhận được những cái đó đạo nhân chủ động cho người khác chỉ ra tai kiếp trạng thái. Này, người tốt thật đúng là không dễ là mần ni quế sinh nương phản ứng kỳ thật hẳn là xem như tương đối, lý trí, đi, nếu băng không trực tiếp liền mắng nàng. Tố Tân chiều quế sinh nương bóng dáng hô, thím, ta thật không có ác ý. Nếu là có chuyện gì liền đi lưu viên ngoại ra tìm ta. Ta kêu Tố Tân, chào Bình đạo trưởng cũng có thể. Cái này tiểu nhạc đệm sao? Tố Tân tiếp theo lên đường, chiều lưu viên ngoại ra phương hướng đi đến. Lưu gia trang viên kiến ở một mảnh bình bá, gạch đỏ ngói đen, chung quanh lại một vòng mênh mang xanh thẳm cây cối. Nhìn qua nhất phái sinh cơ giạt rào, chung quanh là một mảnh chia làm một luống điền dã. Có chút đã thu hoạch đang ở phiên trình thổ địa, có chút gieo trồng chính là qua đông thu hoạch, mới lộ ra một đoạn tiểu miêu miêu, ăn mặc vải thô áo quần ngắn tá điền ở đồng ruộng lao động. Nhìn đến Tố Tân, đều sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại đây, trong đó một cái ngăm đen hán tử hô, uy, vị kia tiểu ca nhi, chúng ta viên ngoại gia ra hôm nay không thấy khách, người vẫn là ngày khác lại đến đi. Tố Tân đáp. Đa tạ đại ca, bất quá ta là tới tìm người, nghe nói Bình đạo trưởng đến thôn trang lên đây, cho nên cố ý tìm tới, nga, Bình đạo trưởng là chúng ta viên ngoại gia khách quý, hôm nay đúng là ở khai đàn tố pháp. Tố Tân cảm tạ. Tới rồi tiền viện, xuyên qua một cái cây ngô đồng đường cây xanh, tiến vào đến rộng mở viện bá, mặt đất phô phiến đá xanh, sơn son đại môn nhắm chặt. Bất quá đương Tố Tân đang muốn gõ cửa thời điểm, môn đột nhiên từ bên trong mở ra, một cái đại khái 60 tới tuổi lão nhân một bộ kinh ngạc bộ dáng nhìn Tố Tân. Vội vàng chiều phía sau phương hướng hô một tiếng, lão gia, thật sự có một vị tiểu ca nhi, mơ hồ thanh âm truyền đến, mau mời tiến vào. Lão nhân vội vàng nghiêng người một bên đem Tố Tân làm đi vào. Tố Tân nói lời cảm tạ. Ở đối phương dẫn dắt hạ đi vào hậu viện, Tố Tân vừa rồi còn đang suy nghĩ như thế nào cấp chính mình tìm lý do đâu. Rốt cuộc nhân gia không có thỉnh chính mình, tùy tiện tới cửa, thật sự quá đường đột, không nghĩ tới Du Bình giúp chính mình giải quyết cái này phiền toái. Khẳng định là cục đá làm đi, rốt cuộc phía trước nàng 2 lần cứu hắn, nhớ rõ chính mình hơi thở, cho nên cảm ứng được chính mình tiến đến. Liền báo cho Du Bình lại truyền cho Lưu Viên Ngoại, lẫn nhau giới thiệu sau. Lưu Viên Ngoại xem ở Bình đạo trưởng mặt mũi thượng, đối Tố Tân rất là khách khí, ở chủ nhân ra, Du Bình cùng Tố Tân cũng không có vội vàng liêu đừng hậu sự tình. Nguyên lai Liêu Viên Ngoại tìm Du Bình tiến đến là vì rời phần mộ tổ tiên một chuyện. 10 năm trước, phụ thân hắn qua đời. Lúc ấy có một cái phong thủy tiên sinh chỉ một chỗ bảo huyệt. Nói có thể cho nhà bọn họ phát đạt, nhưng là chỉ có thể quản 15 năm ni 10 năm sau cần thiết một lần nữa rời đổi mới hoàn. Toàn địa phương, nếu không liền sẽ làm hậu đại con cháu tao ngộ kiếp nạn người lớn khó khăn. Kỳ thật 2 tháng trước cũng đã mãn 10 năm, nguyên bản là muốn tìm năm đó cái kia phong thủy tiên sinh. Mới biết được hắn ở 10 năm trước cũng chính là giúp Lưu gia tuyển mồ chỉ lúc sau. Giống như đi giúp Phi Vân Thành một hộ nhà làm việc. Từ nay về sau mọi người liền không còn có gặp qua hắn. Mà trong lúc nhất thời bọn họ lại tìm không thấy thích hợp phong thủy tiên sinh một lần nữa xem mặt. Đất, rốt cuộc có chút địa phương không thích hợp, táng đi xuống sẽ chỉ làm tổ tiên ở bên trong bị tội. Cho nên vẫn luôn không có rời thành, liền ở 1 tháng trước, hắn nhận được phụ thân cho hắn đầu tới mộng. Hắn nói chính mình ở bên trong hào thống khổ, làm hắn nhanh lên đem hắn cứu ra đi. Ở trong mộng, Liêu Viên Ngoại phụ thân cả người đều máu chảy đầm đìa. Bị đặt ở hòa thượng nướng nướng, hình dung khủng bố, thảm không nỡ nhìn, Liêu Viên Ngoại liền tưởng, khẳng định là 15 năm đã đến giờ mới làm phụ thân biến thành như vậy. Không được an bình, vừa lúc Du Bình ở giúp kia trương đại gia. Vì thế ngay cả vội thỉnh tới, 1 tháng trước, còn không phải là chính mình đang làm định cắt ra sự tình lúc sau sao? Chẳng lẽ là, như thế nào sẽ như vậy sao? Chẳng lẽ thỏ khôn có 3 hang? Thứ đồ kia còn lưu lại cái gì phục bút không thành? Tố Tân nghe xong mọn nguồn, trong lòng có nghi hoặc, liền hỏi nói, Lưu lão gia nói mơ thấy phụ thân bị tội. Cùng với làm ngươi đem hắn cứu ra đi cảnh tượng, Liêu Viên Ngoại gật gật đầu, bởi vì vừa rồi Du Bình ở giới thiệu Tố Tân thời điểm. Nói nàng thủ đoạn phi thường lợi hại, giải quyết rất nhiều án tử, cho nên đối Tố Tân hỏi chuyện cũng không dám chậm trễ. Vội vàng gật đầu đáp, đúng vậy, vừa mới bắt đầu còn chỉ là lâu lâu cho ta đầu mộng. Hiện tại là mỗi ngày buổi tối. Chỉ cần hợp lại mắt, cha ta máu chảy đầm đìa bộ dáng liền đứng ở ta trước mặt giống nhau. Bên cạnh Viên Ngoại phu nhân cũng vẻ mặt lo lắng. Đúng vậy, mấy ngày nay lão gia mỗi ngày đều bất an tâm. Ai, này nhưng như thế nào là hảo a Tố Tân? Phụ thân ngươi trừ bỏ làm ngươi đem hắn làm ra tới ở ngoài. Còn cùng ngươi nói chuyện khác không có. Liêu Viên Ngoại lắc đầu. Không có. Chính là nói hắn hảo thống khổ, làm ta đem hắn cứu ra. Tố Tân trầm ngâm, không có đáp lời, Du Bình an ủi 2 câu. Đối Tố Tân nói, ngày hôm qua ta đi nơi đó xem qua, đích xác đã biến thành hung thần nơi. Sau đó một lần nữa tìm một chỗ tàng phong tụ khí nơi. Tuy rằng không phải gì khó lường mà, nhưng là vững vàng an khang lại là hành. Tố Tân nga một tiếng. Ngươi chuẩn bị khi nào rời mồ? Du Bình, ngày mai liền thích hợp. Tố Tân, kia hảo, ngươi hiện tại chuẩn bị một chút đi, sau đó lại nghiêng đầu đối Liêu Viên Ngoại nói. Liêu lão gia, ta nghĩ đến phụ thân ngươi mồ đi lên nhìn xem, không biết có thể hay không? Liêu Viên Ngoại nhanh chóng ngắm Du Bình liếc mắt một cái. Vội vàng đối Tố Tân nói, có thể, đương nhiên có thể. Ta lập tức khiến cho người mang ngươi đi, Du Bình nói. Ta biết lộ, ta mang nàng đi là được. Đúng rồi, phía trước cho các ngươi chuẩn bị vài thứ kia các ngươi trước chuẩn bị cho tốt. Thời gian thực khẩn, Liêu Viên Ngoại liên tục nhận lời. Hết chương.